Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1758, chương 1784, chín thánh đại chiến phá vỡ Nguyên Rùa. Ông đại thần sử rốt cuộc nổi gióa, mặc dù còn chưa đủ hoàn toàn, cũng là kêu bản tôn bên dưới, trọng yếu nhất cuối cùng ba người, bàn cổ đã từng quật khởi thời điểm. Chính là bị sáu người này chém giết nhiều lần. Bọn họ đều thuộc về ngoại vực thế giới thiên ma, âm cực dương sinh thánh nhân. Đây đều là thiết đạo giả tự mình bồi dưỡng, lại với ngoại vực thiên ma sáng thế thần Hades không có gì chứng quan hệ. Là chính là để cho những người này đối kháng bàn cổ giới trọng yếu nhất, có khả năng nhất đánh sáu cái thánh nhân, tam thanh, nhị Phật, một nữ oa. Dù sao ngay từ đầu hậu thổ cái này thánh nhân là tới nay không xuất hiện qua, nàng thân hợp lục đạo không ra được, hiện nay có thể xuất hiện, vậy cũng là thạch đầu tử động tay chân. Bàn cổ giới thánh nhân khác, ví dụ như Tam Hoàng Ngũ Đế, Trấn Nguyên Tử, hay hoặc là trong mây tiên cùng lục áp mấy cái, thật ra thì cũng không bằng trước mặt này sáu vị cường hãn. Chẳng qua là năng lực đặc thù cường đại đã một ít tỉ mỉ nguyên nhân, sau này hãy nói. Mà đại thần sử xuất ra cái này hư vô nguyên loại là rất đặc thù, bay bổng lên sau này coi như là nữ oa đám người muốn ngăn trở cũng không có cách nào làm được. Sau một khắc, ở xa xôi với thánh nhân mà nói lại rất gần thần đến thế giới, thật giả hai đại thần sơn trong thiên địa có tam giọng nói của nói, trước sau truyền tới, tôn phụ thần hiệu lệnh, thải y này liền tới, đế vương thánh nhân ân khư, lập tức liền đến, tiếng nói lúc rơi xuống đất, hư vô lăn lộn đọc trong thiên địa, trên bầu trời xuất hiện ba đạo vô cùng thánh khiết huy hoàng. Một nữ người khoác thải y, tay cầm dây băng, một nam tử thân mang cửu long đại ấn. Phảng phất hạo thiên một dạng người cuối cùng xách một cây thương. Chính là hư vô ngưng tụ hư vô thần thương. Thánh nhân liều chết xung phong mấu chốt vũ khí. Đồng thời phủ xuống, thấy ba người này bị bước ra. Sắc mặt của Trấn Nguyên Tử cũng là tương đối ngưng trọng. Hắn nhìn thật chỉnh tề sáu cái ngoại vực thế giới thiên ma thánh nhân. Thấp giọng nói. Sáu người này tách ra không tính là lợi hại, nhiều nhất theo ta ngang hàng, nhưng nếu là sáu người hợp lại cùng nhau, chân mà đối kháng chân chính bàn cổ lão tổ. Năm đó lão tổ mặc dù đạo hạnh không phải là thánh nhân, nhưng là nhục thân cơ bản khôi phục trạng thái đỉnh cao nhất. Nhưng vẫn là bị này sáu con chướng ngại vật giết không biết bao nhiêu lần, cho nên, nữ oa. Nếu như chúng ta một cuộc ác chiến rồi, Trấn Nguyên Tử, nữ oa, hai người các ngươi đã lâu không gặp a. Vị kia thực lực cường hãn, là hậu thổ chứ, không nghĩ tới nàng lại có thể từ lục đạo bên trong đi ra. Bàn cổ cũng là nhọc lòng rồi. Long Thương Thánh Nhân, khinh miệt nói, tựa hồ không đem mấy người bọn hắn coi vào đâu. Ha ha. Vì đối kháng các ngươi dĩ nhiên đem hết khả năng, nếu đã tới cũng đừng nói nhảm, động thủ đi. Nữ oa hôm nay là thập phần ngang ngược, vì bảo vệ thế giới tiên đạo, tiếp theo tranh thủ thần thế giới nói, hắn đã nhận được Trường Không Vô Kỵ phu quân mệnh lệnh, siêu thoát người lực lượng, có thể toàn diện rút ra, thiết đạo giả nếu là thanh tỉnh, vậy liền lại nói còn lại, rất tốt. Ngũ vị các anh chị em, cùng thiên ma ám vũ trụ thánh nhân trận, Long Thương rất rõ ràng là lão đại bọn họ, trong tay mang theo hư vô chi lực thương, vào lúc này giơ lên thật cao, một cổ trên thực chất là ám, lại nhìn thập phần quang minh thánh nhân lực lượng, xông thẳng cửu tiêu, đồng thời bay hướng còn lại năm vị thánh nhân, trong chiến đấu ba cái. Đồng thời thấp giọng đáp một tiếng, sau đó, thân thể bọn họ bên trong, một cổ giống vậy lực lượng mở rút ra, với Long Thương Thánh Nhân liên thành nhất thể, hai vị khác dĩ nhiên tỷ số hoàn thành trước. Một cái 6 đại thánh nhân hợp 2 thành 1 ám vũ trụ, bàn cổ, cấp bậc thánh nhân đại trận. Công thành, vào giờ khắc này, nơi này hỗn độn thế giới, xảy ra kinh người dị biến. Hỗn độn tách ra, thượng đục ngầu, hạ thanh lưu, không tệ, đây là với thế giới bàn cổ. Vừa vặn lật rồi một thế giới trạng thái, chính là trong ám vũ trụ, trực tiếp nhất. Nghịch chuyển thế giới bàn cổ vận hành trạng thái, địa là trời, thiên là địa, ở nữ hoa ba vị nhìn chăm chú bên dưới, dưới chân sinh ra, biển mây, đại địa, bầu trời cũng sinh ra, đại lục, bầu trời, hết thảy, đều là nghịch quay lại, giờ phút này, trấn nguyên tử đại tiên, càng là mở miệng nói, chính là cái này trạng thái, năm đó bàn cổ lão tổ. Nhiều lần chết tại đây nghịch chuyển trong thiên địa, chỉ vì ở trong này, chúng ta thánh nhân vô cùng lực, cũng sẽ bị hạn chế. Hơn nữa ngũ hành không khoái, năm đó bàn cổ lão tổ nếu không phải nhục thân cường đại, chỉ sợ cũng chống đỡ không được bao nhiêu cái hiệp. Trận chiến này, ta sợ rằng tác dụng không lớn. Hai vị sáng thế tổ mẫu đại nhân, các ngươi có thể được. Nghe thấy lời ấy nữ hoa, giờ phút này đã tức giận nói, phu quân ta nhiều lần chết ở chỗ này, hôm nay ta tất nhiên phải phá cái này nguyền rủa. Thân là siêu thoát người chúng ta, có thể cũng sẽ không bị vô hình nghịch chuyển ảnh hưởng. Những lời này nói một chút, nếu là trường không vô kỵ ở chỗ này, khẳng định cười, nữ hoa a, vẫn có năm đó ở chân giới thời điểm tiểu tính cách ở a. Vô thời vô khác, đối với chính mình đều có loại, bao che cho con, cảm giác đâu rồi. Ha, hậu thổ tương đối thành thục, nhưng là cũng giống vậy ngang ngược nói. Sáu người này, đừng mơ tưởng chiến bại hai người chúng ta. Hơn nữa trấn nguyên tử, ngươi tuyệt không phải vô dụng. Ngươi tụ lý càn khôn trải qua chúng ta trợ giúp, có thể trở thành đối kháng ám vũ trụ bình thường vũ trụ. Để cho ba người chúng ta cũng tạo thành trận pháp, theo chân bọn họ sáu cái thật tốt vui đùa một chút, được. Toàn bằng hai vị sáng thế tổ mẫu phân phó, trấn nguyên tử lai liễu kính, không nghĩ tới mình cũng có tác dụng lớn nơi a. Liền cũng vào lúc này, nữ hoa dẫn đầu hành động, nàng bay thẳng đến trong cao không, ở đại lục, dưới bầu trời, hai tay chập lại. Cự đại tạo hóa chi lực, trực tiếp hiện lên nàng sau ót, phảng phất là nàng công đức ánh sáng. Đón lấy, nàng lớn tiếng quát một tiếng nói, sáng thế lực, chúng sinh giới mở, trở lại, hậu thổ đã hành động, trực tiếp ngồi xếp bằng ở rồi biển mây trong thế giới. Hai tay một cái lần lượt thay nhau, lục đạo biến ảo toàn bộ nhô lên. Sáu loại khí lưu vận hành ở sáng thế lực đang ở vẹt ra trong thế giới, lục đạo luân hồi. Chúng sinh có can, giờ khắc này, trấn nguyên tử cũng biết phải làm thế nào cách làm. Hắn tay áo hất một cái, chính mình tụ lý càn khôn, thi triển tới được đỉnh phong trạng thái, đem nữ hoa cùng hậu thổ, cả cái bọc ở trong đó. Trong miệng hắn cũng rõ ràng nói, càn khôn thiên địa. Vũ trụ thai màng, không tệ, trấn nguyên tử tác dụng, chính là tạo thành vũ trụ bình chướng. Lúc này, sáu đại thánh nhân trong ám vũ trụ, dĩ nhiên mở ra một cái bình thường, bàn cổ giới, vũ trụ đi ra. Khổng lồ chính đạo cửu thế giới đại bổn nguyên lực thiên địa. Trực tiếp xông về phía, đại lục, bầu trời, còn có biển mây đại địa, Hai phe thế giới va chạm kịch liệt, phát ra chấn thính phát hội âm thanh đến, bằng vào hai người con gái siêu thoát sau, tương đương với sáng thế thần căn cơ, còn có đáng sợ không ngừng tăng lên lực lượng, song phương chính phản vũ trụ, gần như ngang hàng, rất cường đại, vậy thì trên tay gặp một lần chân trương lại nói, Long Thương Thánh Nhân người đầu tiên xuất thủ, sau đó nắm cái khác. Cũng là mỗi người chia lục hợp phương pháp, trên dưới bốn phía xung quanh, xông thẳng ba người tới. Lúc này, đại thần sử dĩ nhiên được thành công coi thường. Nữ hoa bọn họ cũng là không có thời gian quản hắn khỉ gió. Nhìn một chút phía trên đấu tranh, đại thần sử trong lòng hiểu rõ. Năm đó bàn cổ đối với lục thánh nhân, đánh không biết bao lâu mới phân ra thắng bại. Ngược lại ngàn năm vạn năm, không đáng chú ý. Như vậy, 9 người này chiến đấu, khẳng định càng kéo dài. Chính mình hay lại là nhanh đi thiên môn lại nói. Thân hình chuyển một cái giữa, đại thần sử biến mất không thấy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.